Đỉnh cấp cuồng tế, chương 493, 493, huyền môn phong thiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bảo Nguyên tay nắm lấy hộp ngọc, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hộp ngọc này phong ấn phía trên, là hắn tự tay bố trí. Hắn hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng. Hộp ngọc này phong ấn phía trên đã hoàn toàn biến mất. Mà không phải chỉ cần mất một điểm nửa điểm, mà là toàn bộ biến mất. Thế nhưng là phong ấn biến mất. Hắn nhưng như cũ không có cảm giác được từ lôi thạch bất kỳ sức mạnh. Thật chẳng lẽ bị phong ấn? Dương Bảo Nguyên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Vội vàng mở hộp ngọc ra. Đập vào mắt chính là một cái yên lặng nằm ở trong hộp ngọc từ lôi thạch. Toàn thân màu tím. Tại tử lôi trên đá từng đạo kim sắc xiềng xích tựa hồ nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Lưu truyền không chắc, khi nhìn đến tử lôi trên đá cái kia lưu truyền kim sắc xiềng xích lúc. Dương Bảo Nguyên trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc phong ấn thiên địa linh vật sức mạnh. Đây là luyện khí sư nhất thiết phải nắm giữ một hạng năng lực. Dù sao ngươi muốn đem thiên địa linh vật luyện chế thành linh bảo. Ngươi nếu là không có biện pháp áp chế lại thiên địa linh khí ẩn chứa linh khí. Ngươi cũng không cách nào đem thiên địa linh vật luyện chế thè nhơ linh bảo. Nhưng là bây giờ cái này tử lôi trên đá kim sắc xiềng xích. Hoàn mỹ đem tử lôi thạch sức mạnh phong ấn. Hắn chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Đem phong ấn phù văn hóa làm hữu hình xiềng xích. Đây rốt cuộc là cái gì phong ấn pháp môn. Đột nhiên, Dương Bảo Nguyên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao thứ gì đó. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Toàn thân trên dưới tại thời khắc này đều không khống chế được run rẩy lên. Hô hấp cũng biến thành gấp rút tới cực điểm. Dương Lão, người thế nào? Không có sao chứ? Trương Ngọc Đình chú ý tới một màn này. Không nhịn được mở miệng hỏi. Dương Bảo Nguyên phảng phất không có nghe được Trương Ngọc Đình mà nói. Đưa tay ra dứt khoát đem tử lôi thạch từ trong hộp ngọc lấy ra. Thận trọng nâng, tới gần nhìn lại, hắn càng là nhìn, sắc mặt lại càng hồng. Đến rồi đằng sau, thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại đứng lên. Trong miệng phát ra khó tin âm thanh. Cái này lại là huyền môn phong thiên thuật. Cái này sao có thể? Huyền môn phong thiên thuật không phải cũng sớm đã biến mất. Làm sao còn sẽ có người sẽ? Huyền môn phong thiên thuật. Đây là hắn đã từng từ cổ tịch ở trong thấy một môn phong ấn pháp môn. Nhất định chính là vô số luyện khí sư thần trong con mắt kỹ năng. Hoàn toàn không cần mượn nhờ bất kỳ vật gì. Chỉ cần lợi dụng chân khí bản thân. Liền có thể tạo dựng phù văn. Tạo thành từng nét bùa chú xiềng xích, đem thiên địa linh vật tích chứa linh khí toàn bộ áp chế lại. Càng quan trọng chính là đây không chỉ là một môn phong ấn pháp môn, càng là một môn công kích đáng sợ pháp môn. Nghe đồn huyền môn phong thiên thuật tu luyện tới cực hạn, liền có thể phong thiên khóa mà, trực tiếp phong tỏa thiên địa, phong tỏa không gian, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà căn cứ vào điển tịch ghi chép, huyền môn phong thiên thuật cũng sớm đã thất truyền. Hắn là từ chỗ nào học được? Huyền môn phong thiên thuật. Trương Ngọc Đình trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia nghi hoặc. Cái này đồ vật gì? Nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Bây giờ, Dương Bảo Nguyên nơi nào còn có nửa điểm cao ngạo bộ dáng? Chơi xong toàn bộ giống như là một cái nịnh hót giống như chân chó. Ánh mắt tràn ngập nóng bỏng nhìn xem Tô Lạc. Đạo, vị tiểu huynh đệ này. Không, vị đại sư này. Người thi triển là huyền môn phong thiên thuật. Đúng hay không? Cái này tử lôi thạch là bị huyền môn phong thiên thuật phong ấn đúng không? Thanh âm của hắn mang theo không che giấu được vẻ kích động. Hắn lại có thể gặp được đã sớm thất truyền huyền môn phong thiên thuật. Tổ sư ra hiển linh. Đây chính là huyền môn phong thiên thuật. Tô Lạc nhìn lướt qua Dương Bảo Nguyên. Thản nhiên nói. phảng phất tại nói một kiện qua quyết bình bình sự tình một dạng. Khi nghe đến Tô Lạc trả lời khẳng định sau đó, Dương Bảo Nguyên trong con ngươi cực nóng chi biến sắc phải càng ngày càng nồng nặc lên. Hắn kích động nói, thật là huyền môn phong thiên thuật, không nghĩ tới ta Dương Bảo Nguyên tại sinh thời có thể kiến thức đến môn này đã sớm thất truyền phong ấn pháp môn. Ta Dương Bảo Nguyên đời này không tiếc, nói, hắn giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Đạo, đại sư, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, cái này huyền môn phong thiên thuật, ngươi ở đâu học được? Cái này môn phong ấn chi thuật không phải đã sớm thất truyền sao? Tô Lạc liếc mắt nhìn Dương Bảo Nguyên, thản nhiên nói, sư phó dạy. Nghe được Tô Lạc mà nói, Dương Bảo Nguyên thần sắc sững sờ, trong nháy mắt trở lại thần lai, biết mình lỡ lời, Tô Lạc sẽ huyền môn phong thiên thuật, như thế nào lại nói cho hắn biết là ở nơi nào học được? Hơn nữa, tùy tiện hỏi thăm đối phương sử dụng thuật pháp, đây vốn chính là một cái kiêng kỵ. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ chi sắc, nhìn thấy Bảo Sơn, lại tay không mà về. Loại tư vị này thật sự không dễ chịu. Tô Lạc nhìn lướt qua Dương Bảo Nguyên, không tiếp tục để ý tới hắn, mà là hướng về phía Trương Ngọc Đình nói. Trương tiểu thư, không có những chuyện khác, ta liền cáo từ. Liên quan tới đan dược sự tình, đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Trương Ngọc Đình bừng tỉnh trở lại thần lai. Đạo, Tô tiên sinh, ngài đi thong thả. Tô Lạc gật đầu một cái, tiếp nhận Dương Bảo Nguyên đưa tới hộp ngọc, bỏ vào trong túi, liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Bây giờ, Tử Lôi Thạch đã tới tay, hắn cũng nên tìm một chỗ đem Tử Lôi Thạch luyện chế thành linh bảo. Dương Bảo Nguyên nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi, há to miệng, tựa hồ muốn tại lại nói cái gì, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Đợi đến Tô Lạc rời đi về sau, Dương Bảo Nguyên chậm rãi từ trong miệng thở ra một hơi tới. Đạo, đại tiểu thư, có thể nói cho hắn biết, hắn rốt cuộc là thì sao? Hắn chính là Tô Lạc. Trương Ngọc Đình hít sâu một hơi nói. Là hắn. Dương Bảo Nguyên trên mặt hiện ra một tia nồng nặc vẻ kinh ngạc. Đối với Tô Lạc, hắn là không xa lạ gì. Dù sao, Triệu gia bị hủy diệt sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ tỉnh Giang Nam. Tô Lạc đã lờ mờ vượt qua Chu Tư Minh, trở thành tỉnh Giang Nam võ đạo đệ nhất thiên tài. Hắn như thế nào lại không biết, nghĩ đến chính mình vừa rồi thế mà xem thường Tô Lạc. Dương Bảo Nguyên trên mặt không nhịn được triển ra vẻ cười khổ chi sắc. Hắn vừa rồi đi chế giễu một cái thiếu niên thiên tài, chế giễu một cái hội huyền môn phong thiên thuật yêu nghiệt. Hắn từ đâu tới tư cách? Trương Ngọc Đình nhìn xem Dương Bảo Nguyên, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia tò mò hỏi. Dương lão, người mới vừa nói huyền môn phong thiên thuật rốt cuộc là thứ gì? Dương Bảo Nguyên nghe được Trương Ngọc Đình mà nói, chậm rãi mở miệng nói ra. Đại tiểu thư, người nên biết thiên địa linh vật đồng dạng ẩn chứa đáng sợ linh khí. Những linh khí này thuộc tính hoặc ôn nhu, hoặc cuồng bạo. Nếu như gặp phải người trước, có lẽ có thể dễ dàng thu lấy. Nhưng mà nếu như gặp phải cái sau, ngươi không có cách nào phong ấn nó cái kia lực lượng cuồng bạo. Ngươi căn bản không có biện pháp thu lấy những thiên địa này linh vật. Chớ đừng nói chi là luyện chế thành linh bảo. Mà phong ấn pháp môn chính là phong ấn thiên địa linh vật thuật pháp. Trong đó lấy huyền môn phong thiên thuật là nhất. Nghe đồn đây là thời kỳ thượng cổ một cái đỉnh cấp luyện khí đại sư sáng lập ra một môn phong ấn pháp môn. Lấy chân khí ngưng kết phù văn, hóa thành hữu hình xiềng xích, phong ấn thiên địa linh vật. Nói đến đây, Dương Bảo Nguyên nặng nề thở một hơi mới lên tiếng. Càng thêm mấu chốt là, huyền môn phong thiên thuật, không chỉ là một môn phong ấn pháp môn, càng là một môn chiến đấu pháp môn, tu luyện tới cực hạn. Một chỉ điểm ra, phong thiên khóa mà, Đem chân khí hóa thành xiềng xích trật tự. Trật tự phía dưới. Vạn vật dai không? Cách chương.